Vạn đạo Long Hoàng, chương 2309, Lam gia đại yến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này tất cả mọi người cũng là chưa có tới Thái Thanh Thiên Vực, cũng không có tới qua phiến chiến trường này. Tự nhiên muốn dựa vào Lục Minh. Chư vị tiền bối, đi theo ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phân biệt phương hướng một chút, hướng về lưỡng giới thành phương hướng đi. Những người khác đi theo Lục Minh, bọn họ vị trí phiến chiến trường này cũng không phải là hư đế chiến trường, chân đế chiến trường, hoặc là đại đế chiến trường, mà là một mảnh thông thường chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ một đám người, khí tức quá mạnh, xông qua hư không, uy thế kinh người. Trên đường, có dị tộc đụng phải bọn họ, nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xoay người chạy, nhưng bị thái cổ thể tu cường giả một quyền oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước sau đụng phải mấy đợt dị tộc, toàn bộ bị trong cơn giận giữ thái cổ thể tu oanh sát. Hiện tại, thái cổ thể tu nguyên một đám chính nổi giận đây. Bởi vì dị tộc, bọn họ đã mất đi gia viên, đã mất đi tổ địa. Tự nhiên nổi giận, anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, lưỡng giới thành rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Đông, đông, anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lục Minh bọn họ đến gần thời điểm, lưỡng giới thành bên trên vang lên đinh tai nhức óc tiếng trống trận. Tường thành phía trên, quang mang chớp diệu, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện. Hiển nhiên, lưỡng giới thành bên trên cường giả đã phát hiện bọn họ. Nhưng là số người của bọn họ quá nhiều. Hơn nữa rất nhiều người khí tức quá hùng hậu. Tự nhiên đưa tới lưỡng giới thành bên trên cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, là người một nhà. Chúng ta là thiên giới sinh linh. Có người kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi là ai? Lưỡng giới thành bên trên. Có âm thanh truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, lưỡng giới thành người trên cũng là phi thường kinh dị. Lưỡng giới thành bên ngoài chiến trường, mặc dù cũng có rất nhiều ngày giới sinh linh, nhưng là số lượng không nhiều như vậy. Hơn nữa, có ít người khí tức mạnh kinh người. Hơn nữa, đều phi thường lạ lẫm, đều chưa từng thấy qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này để người ta kinh dị. Chư vị, ta là Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh đi ra, lớn tiếng nói. Cái gì? Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡng giới thành người trên, rõ ràng lấy làm kinh hãi. TRUIENCUATUI. Anh nợ em một câu yêu thương. NET, Lục Minh không phải đã chết rồi sao? Thế mà lại xuất hiện. Chẳng lẽ hắn không chết? Lời đồn có sai. Vậy hắn bên cạnh những người kia, rốt cuộc là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, lưỡng giới thành bên trên, nghị luận ầm ĩ. Chư vị, những cái này đều là người mình. Các ngươi mở ra trận pháp, để cho chúng ta đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lớn tiếng nói. Lục Minh, ngươi tiến đến có thể. Nhưng là người khác, chúng ta cần báo cáo. Nhiều cao thủ như vậy, lai lịch không rõ, tùy tiện để vào trong thành. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta đảm đương không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tráng hán khôi ngô mở miệng. Ta tới đảm đương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một thanh âm từ lưỡng giới thành bên trong truyền đến. Thanh âm vừa dứt phía dưới, lưỡng giới thành bên trên, liền xuất hiện mấy bóng người. Cầm đầu, chính là Hằng Vũ Thiên Đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế nhìn về phía Lục Minh, trên mặt mang vẻ đại hỉ. Bọn họ đều là nhân tộc, hoặc là thiên giới thần thú, tuyệt không phải dị tộc người. Khai trận pháp, để bọn hắn vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế mở miệng, là, anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác lĩnh mệnh. Hằng Vũ Thiên Đế, chính là Thiên Đế. Hơn nữa không phải thông thường Thiên Đế. Chiến lực phi thường cường đại. Gần với thiên tôn cấp nhân vật. Hắn mở miệng, những người khác tự nhiên không dám không nghe theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu, lưỡng giới thành bên ngoài lồng ánh sáng nhộn nhạo. Xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Đi vào, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đi đầu vọt vào. Những người khác với ai, cũng nhao nhao vọt vào. Không lâu sau đó, tất cả mọi người tiến nhập lưỡng giới thành. Lưỡng giới thành bên ngoài lồng ánh sáng lại lần nữa khép lại. Ha ha ha, Lục Minh, ta liền biết ngươi không có việc gì. Lúc trước có lời đồn nói ngươi chết rồi. Ta căn bản không tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế đi tới. Cười ha ha, cao hứng phi thường. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Thái Cổ Thể Tu, Nhâm Thiền đám người. Hỏi, Lục Minh, bọn họ là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế, trong lòng phi thường chấn kinh. Bởi vì trong đó có ít người, nhường hắn đều cảm giác tim đập nhanh. Có loại áp lực cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà những người này, hắn căn bản chưa từng gặp qua. Cái này khiến hắn khá là chấn động cùng hiếu kỳ. Bọn họ đến từ Vạn Linh Thiên Vực. Những này là Thái Cổ Thể Tu nhất mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đơn giản giới thiệu một chút. Đồng thời, đem kinh nghiệm của mình nói đơn giản một lần. Thái Cổ Thể Tu nhất mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế con người co lại nhanh chóng mấy lần. Sau đó hướng về Thái Cổ Thể Tu mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão liền ôm quyền. Nói, tại hạ Hằng Vũ, gặp qua mấy vị đạo hữu. Khách khí, anh nợ em một câu yêu thương. Thái Cổ Thể Tu lão đầu tử, cũng khách khí gật đầu. Lục Minh, thật không nghĩ tới a. Lúc trước có lời đồn nói ngươi vẫn lạc. Không nghĩ tới, ngươi thế mà chạy tới Vạn Linh Thiên Vực. Thật sự kỳ diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế cảm thán nói. Hằng Vũ tiền bối, truyền ta vẫn lạc, là Lam gia, Nhan gia người sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Không sai, bọn họ còn nói, là ngươi mưu tài hại mệnh, sát hại thiên giới đồng đạo, giành bảo vật, bị bọn họ gặp, muốn cầm xuống đi. Trong lúc vô tình xông vào một cái phá toái tiểu thế giới. Cuối cùng tiểu thế giới kia sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế nói. Ha ha, Lam gia, Nhan gia, thật đúng là không biết xấu hổ. Vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là bọn họ muốn giết ta. Chiếm lấy ta bất diệt cổ kinh. Thiên giới người, cũng là bọn hắn giết. Giá họa cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm phi thường băng lãnh. Vừa nghĩ tới Bạch Thái vì hắn mà chết, Lục Minh liền tràn đầy sát cơ. Ta liền biết, quả là thế. Lam gia, Nhan gia, rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế nghe xong, cũng là nổi giận. Trong mắt tràn ngập ra sát cơ. Tất nhiên ta đây một lần trở về, thù này ta nhất định phải báo. Lam gia, Nhan gia, ta đây liền đi một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng nói. Coi như không vì cái gì khác. Bạch Thái thù, hắn nhất định phải báo. Năm đó động thủ người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, hiện tại Lam gia cùng Nhan gia đều không ở lưỡng giới thành bên trong. Hằng Vũ Thiên Đế nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không ở lưỡng giới thành. Lục Minh nghi hoặc, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Lam gia cùng Nhan gia tổng bộ. Vốn là không ở lưỡng giới thành, mà là tại Thái Thanh Thiên vực trung bộ khu vực. Lưỡng giới thành, chỉ là bọn hắn trụ sở mà thôi. Mà hai năm gần đây, dị tộc đình chỉ tiến công, chiến sự giảm bớt, cho nên, Lam gia cùng Nhan gia một số cao thủ đều không ở, tăng thêm gần nhất. Lam gia thiên chi kiêu nữ Lam Hà, đem cùng Hiên Viên ấp thành hôn, tổ chức đại yến, vô số cao thủ, hội tụ Lam gia, đều ở trong Thái Thanh Thiên vực bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế giải thích nói. Lam Hà, Hiên Viên ấp, Cửu Tuyệt bên trong đó hai cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Hai cái danh tự này, hắn đều nghe nói qua. Chính là thiên giới thế hệ trẻ tuổi Cửu Tuyệt bên trong đó hai cái. Cũng là khoáng thế thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Hiên Viên ấp, Cửu Tuyệt bên trong xếp hàng thứ hai. Rất nhiều người đều nói, hắn có cơ hội trùng kích Cửu Tuyệt đệ nhất, đứng ở thiên nguyên lưỡng giới. Thế hệ trẻ tuổi tối đỉnh phong, Lam Hà, chính là Lam gia thiên chi kiêu nữ, chính là Lam Vân thân tỷ tỷ. Một lần này, cùng Hiên Viên ấp thành hôn, có thể nói cường cường liên hợp. Nhận tất cả mọi người chú ý, nghe nói. Một lần này Lam gia còn mời thiên giới đại bộ phận thiên kiêu tiến về. Đến lúc đó sẽ có một trận thịnh hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế nói. Bọn họ thành hôn ngày. Từ lúc nào, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi. Nửa tháng sau, Hằng Vũ Thiên Đế nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.